Linh Môi, chương 51, bắt cóc. Thẩm Hữu Toàn không có thời gian nghĩ xem cha ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu là ai, sao vợ lại phản bội mình. Những chuyện xấu này muốn điều tra lúc nào cũng được, chỉ có chuyện của con gái là không thể trì hoãn một giây nào. Y đã bỏ rơi bé quá lâu, cũng nợ bé quá nhiều, cảm giác áy náy và hối hận nặng nề ép y không thể thở nổi. Thẩm Ngọc Linh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cha mình, ngước đầu hỏi: "Ba không đón em sao?" "Không đón." Thẩm Hữu Toàn đánh tay lái, lái xe lên đường. Thế mà Thẩm Ngọc Linh lại không thấy vui mừng, mà có hơi thấp thỏm. "Nhưng nếu không đón em ấy, về đến nhà ông bà và mẹ sẽ giận lắm, bọn họ sẽ mắng chúng ta." Trái tim Thẩm Hữu Toàn chợt đau nhói, đoạn vội vàng an ủi: "Không đâu, có ba ở đây, không ai dám mắng con đâu." Thẩm Ngọc Linh mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, rõ ràng không dám tin lắm vào sự đảm bảo của ba mình. Nhưng bé lại nhanh chóng vui lên, bởi đây là lần đầu tiên bé được ở một mình với ba, còn với khoảng cách gần thế này nữa. Hai cha con dạo một vòng quanh thành phố, rồi đến một trung tâm thương mại. Thẩm Hữu Toàn vốn định đưa con gái đến sân chơi thiếu nhi ở tầng trên cùng, nhưng lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo trẻ em thì bị một chiếc váy trưng trong tủ kính làm hấp dẫn tầm mắt. Y đưa con gái vào, nhờ nhân viên bán hàng phối giúp vài bộ quần áo. Nhân viên cẩn thận quan sát hai người, đoạn cười nói: "Hai cha con thật giống nhau nha, cứ như đúc từ một khuôn ra ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cha với con gái giống nhau thế này đấy." Thẩm Hữu Toàn vẫn luôn biết điều này. Trước đây y không có cảm giác gì đặc biệt khi nghe người khác nói vậy, nhưng hôm nay lại không kìm được mà ê ẩm chóp mũi. Đây là con của y, có ngoại hình giống hệt y, chảy cùng dòng máu với y. Sao y có thể bỏ rơi con bé như thế? Y vuốt ve chõm tóc trên đầu con gái, bỗng bật cười chua xót. Tóc của con gái cũng giống hệt y, vừa thô lại vừa cứng. Nghe nói người có mái tóc này có tính tình ương ngạnh, miệng thì vụng về, không biết cách ăn nói, rất khó lăn lộn trong xã hội. Trong mấy năm đầu, y cũng vì vậy mà phải chịu rất nhiều bức bối và thua thiệt. Không ngờ chuyện tương tự lại xảy ra với con gái mình. Nếu y không phát hiện ra sự thật, cứ mặc con gái mình lớn lên trong sự bỏ bê của cả nhà và sự cướp đoạt của Thẩm Ngọc Nhiêu, thì cuối cùng con bé sẽ trở thành bộ dạng gì? Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu Toàn không khỏi nhớ đến đoạn phim tài liệu y xem vào tối qua trong lúc chờ đợi. Một con cắt chân đỏ đẻ trứng vào ổ của Hỷ Thước. Hai loại trứng hoàn toàn khác nhau về kích thước và màu sắc, nhưng Hỷ Thước lại hết lần này tới lần khác không thấy được. Nó chịu thương chịu khó ấp trứng của cắt chân đỏ. Thế nhưng sau khi ăn chán ở chê, việc đầu tiên mà con chim non còn chưa mọc đủ lông đó làm là không phải kêu to cảm ơn, mà là đẩy trứng của Hỷ Thước ra khỏi tổ để chúng rớt nát bấy. Tất nhiên, cũng có Hỷ Thước non may mắn cùng nở ra với các chân đỏ non, nhưng dù là kích cỡ hay sức mạnh, chúng vẫn không thể bì được với các chân đỏ. Thế là lại bị con chim non rõ ràng lớn hơn gấp nhiều lần đẩy té chết. Mà Hỷ Thước lại không hề hay biết, mỗi ngày vẫn ngậm sâu về đút cho tên cường bạo đó. Ngay cả khi thân hình của tên cường đạo dần trở nên vạm vỡ hơn cả nó cũng không biết đứa con ruột của mình đã bị bóp chết từ lâu, cũng không biết những tài nguyên mà mình hao tâm tổn trí tìm ra đều bị cướp đoạt. Lúc Hỷ Thước non yếu bị cắt chân đỏ non khỏe mạnh đẩy ra khỏi tổ, Thẩm Hữu Toàn đổ mồ hôi lạnh khắp người. Trong một giây đó, y cuối cùng cũng hiểu đằng sau câu thành ngữ "tu hú chiếm tổ" là thảm kịch tàn nhẫn nhường nào. Mà thảm kịch tương tự đang diễn ra trong gia đình y. Y có khác gì con Hỷ Thước ngậm sâu về nuôi dưỡng cường đạo đó đâu. Y thậm chí còn ngu xuẩn hơn nó, thảm thương hơn nó nhiều. Bởi Hỷ Thước không có trí khôn, không nhìn ra được điều dị thường. Còn y thì rõ ràng thấy được và cũng nghe được, nhưng lại không hay biết gì hết. Y vứt đứa con gái ruột của mình sang một bên, để con bé lớn lên trong một góc u tối, nhưng lại nuôi nấng con của người khác thành một vương tử. Đến khi lớn lên, có lẽ y thậm chí sẽ đá con gái mình ra ngoài với chút của hồi môn nhỏ nhặt, rồi để lại mọi thứ cho Thẩm Ngọc Nhiêu. Nghĩ tới đây, nội tâm Thẩm Hữu Toàn rét run từng đợt, rồi đỏ hoe hai mắt mà cúi đầu. áy náy hôn lên tóc con gái. Thẩm Ngọc Linh chỉ ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn y một cái. Mua đồ đôi cha con xong, y và con gái cùng mặc vào, sau đó đi đến cửa hàng đồ chơi. Thẩm Hữu Toàn chỉ vào đống đồ chơi rực rỡ muôn màu, hỏi: "Con thích cái này không? Có muốn cái kia không? Chỉ cần con thích, ba sẽ mua cho con hết." Thẩm Ngọc Linh nhíu mày lắc đầu liên tục, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đến khi Thẩm Hữu Toàn chỉ vào một bộ búp bê Barbie, hai mắt cô bé sáng lên, nhưng rồi lại chợt vụt tắt, rầu rĩ mà nói: "Ba ơi, em trai không thích cái này đâu, không cần mua cho con." Thẩm Hữu Toàn hơi nghẹn, nửa ngồi xổm xuống đối mặt với con gái, dịu dàng mà hỏi: "Tại sao em trai không thích thì không thể mua? Mua đồ chơi cho con thì phải do con quyết định chứ?" Thẩm Ngọc Linh lắc đầu, nói nhỏ hơn: "Em ấy sẽ bẻ đầu với tay của nó. Em ấy không thích búp bê baby." Cô bé còn nhỏ, không biết phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào, chỉ có thể miêu tả sự thật mình tận mắt nhìn thấy bằng vốn từ ít ỏi. Nhưng Thẩm Hữu Toàn lại có thể cảm nhận được một số điều cốt yếu ẩn sau những lời này. Tại sao con gái không dám mua đồ chơi? Bởi vì y dẫn một mình bé đến mua, chưa hỏi ý kiến em trai, mà trong cái nhà này, mong muốn của em trai mới là ưu tiên số một. Còn bé thì chỉ được hưởng ké mà thôi. Rõ ràng con gái rất thích búp bê baby, nhưng tại sao lại từ chối? Bởi vì em trai không thích, nó sẽ phá nát nó, nên bé thà không cần còn hơn là để Barbie phải chịu tội. Đồ chơi mà Thẩm Ngọc Nhiêu không thích thì sẽ không cho con gái mình chơi. Đồ chơi mà Thẩm Ngọc Nhiêu thích thì sẽ càng không cho con gái mình chơi. Nó vẫn luôn cướp đoạt, cướp đoạt, cướp đoạt, mà con gái mình thì vẫn luôn nhượng bộ, nhượng bộ, nhượng bộ. Mãi đến khi kiểu sống chung ngày càng trở thành một thói quen, thậm chí là luật thép dưới sự thúc đẩy của người lớn trong nhà. Thẩm Hữu Toàn nhìn con gái rõ ràng rất thích, nhưng lại phải nén buồn mà từ chối. Lòng dạ y vô cùng rối bời. Y cảm thấy đầu mình đau nhói, không khí hít vào mũi, biến thành những lưỡi dao sắc bén, đâm thủng lục phủ ngũ tạng mình. Y ra sức ôm con gái vào lòng, gần như nghẹn ngào mà nói: "Mua, chỉ cần là thứ con gái cưng thích, ba sẽ mua hết cho con. Đừng quan tâm Thẩm Ngọc Nhiêu có vui hay không, có thích hay không. Của con chính là của con, không ai có thể cướp được." "Có thật không ba?" Thẩm Ngọc Linh dè dặt hỏi lại một câu, mà sự dè dặt này đã châm thủng dây thần kinh của Thẩm Hữu Toàn. Sao y có thể để con gái sống thành dáng vẻ hèn mọn như thế này ngay dưới mi mắt của mình? Y có xứng làm cha không? Ngày hôm đó, Thẩm Hữu Toàn gần như mua hết một nửa cửa hàng đồ chơi, hơn nữa còn chơi cùng con gái ở sân chơi thiếu nhi. Thật ra y cũng không có nhiều thời gian cho con cái, nhưng y lại không thấy hành động của mình không xứng với chức vị chút nào. Nhìn gương mặt tươi cười rực rỡ của con gái, y thấy lòng ngực mình vô cùng ấm áp. Đây là đứa con nối dài huyết mạch của y, có gương mặt và tính cách mạnh mẽ giống hệt y. Y có thể bảo vệ bé lớn lên, vì bé mà vượt qua mọi chông gai. Liệu trên đời còn có điều gì tuyệt vời và ý nghĩa hơn chuyện này không? Nỗi đau đớn và tức giận vì bị phản bội đều tan biến trước gương mặt vui vẻ của con gái. Thẩm Hữu Toàn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bấy giờ mới chuẩn bị đưa con gái về nhà. Hai cha con mỗi người cầm một cây kem ốc quế, vừa đi vừa ăn. Đúng lúc này, điện thoại chợt reo, mới vừa bắt máy. Chung Tuệ Lộ, cũng chính là vợ của Thẩm Hữu Toàn, lập tức lo lắng hỏi: "Có phải Linh Linh đang đi chung với anh không?" "Đúng vậy." Giọng của Thẩm Hữu Toàn vẫn không khác gì lúc thường. Chung Tuệ Lộ lập tức bật khóc: "Sao tự nhiên anh lại đi đón con? Đã vậy còn không gọi báo trước với em. Anh đón thì đón, nhưng sao chỉ đón một mình Linh Linh mà không đón luôn Nhiêu Nhiêu? Anh có biết Nhiêu Nhiêu bị người lạ bắt đi rồi không?" "Em nói gì?" Thẩm Hữu Toàn biến sắc. "Nhiêu Nhiêu bị bắt cóc rồi, một người phụ nữ giả làm trợ lý của em tới đón Nhiêu Nhiêu." Chung Tuệ Lộ liên tục thúc giục: "Bây giờ anh đang ở đâu? Mau về nhà đi, nhanh lên, em sợ Nhiêu Nhiêu sẽ có chuyện." "Anh về ngay đây." Thẩm Hữu Toàn quăng kem ốc quế vào thùng rác, bế con gái lên vội đi. Y chạy một mạch về nhà như gió lốc, tâm trạng thay đổi xoành xoạch. chốc thì vui mừng vì mình đã đón con gái đi trước, không để con bé gặp phải nguy hiểm, chốc thì lại lo lắng cho sự an nguy của Thẩm Ngọc Nhiêu. Tuy nói Thẩm Ngọc Nhiêu không phải con ruột của y, nhưng dẫu sao y đã nuôi dạy nó 5 năm, tình cảm bỏ ra đều là thật, không thể nói lấy lại là lấy lại ngay được. Trong lòng y có hận, có oán, có tức giận, nhưng những cảm xúc tiêu cực này đều do sự phản bội của Chung Tuệ Lộ gây ra. Lý trí nói với y, y không thể trút giận lên người một đứa trẻ vô tội được. Dĩ nhiên, từ nay về sau, y cũng không thể tiếp tục yêu thương đứa bé này như con ruột của mình được, nhất là khi đối phương lại là một kẻ cướp đoạt trời sinh như vậy. Y ôm con gái vội vã đi vào nhà, chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi thì đã bị ba mình ập tới trách móc. Sao bây giờ mày mới về? Mày có biết Nhiêu Nhiêu đã bị người ta bắt đi rồi hay không? Sao mày đón Thẩm Ngọc Linh mà không đón Nhiêu Nhiêu đi luôn? Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy? Ông Thẩm còn chưa dứt lời, Thẩm Hữu Toàn đã nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nói Thẩm Ngọc Nhiêu đang ở trong tay bọn họ. Nếu không giao đủ 50 triệu thì Thẩm gia chuẩn bị quan tài nhặt xác đứa nhỏ đi. Nếu dám báo cảnh sát, bọn họ sẽ giết con tin ngay lập tức. Thẩm Hữu Toàn đã quen thấy việc lớn, đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Y vội đưa con gái cho bà vú mang lên lầu, sau đó kiên nhẫn đàm phán với tên bắt cóc. Thật ra là con trai tôi nằm trong tay các người không, các anh phải để nó nói chuyện với tôi, không thì tôi sẽ không tin các anh. Thẩm Hữu Toàn bấm mở lo ngoài, tiếng khóc yếu ớt của Thẩm Ngọc Linh lập tức truyền tới. Thẩm Hữu Toàn vẫn giữ được lý trí, nhưng ông Thẩm, bà Thẩm và Chung Tuệ Lộ thì suýt ngất. Thủ đoạn chống điều tra của bọn bắt cóc rất mạnh. Nói xong mục đích là cúp điện thoại ngay, Thẩm Hữu Toàn lập tức gọi lại, nhưng phát hiện bên kia đã tắt máy. Bà Thẩm khóc đến khản cả giọng. Nhiêu Nhiêu bị bắt cóc, nó thật sự bị bắt cóc rồi. Ông trời ơi, tại sao lúc nào cũng là Nhiêu Nhiêu nhà tôi vậy? Thẩm Hữu Toàn, tại sao mày không đón Nhiêu Nhiêu mà lại đón cái thứ lỗ vốn Thẩm Ngọc Linh đó? Rốt cuộc mày đã nghĩ gì vậy? Mày có nghe thấy tiếng khóc của Nhiêu Nhiêu không? Nó rất sợ đó, nó còn đang bị bệnh nữa. Liệu mấy người đó có trói nó, đánh nó, chửi nó, cho nó ăn cơm hay không? Liệu thằng bé có chịu được đến lúc chúng ta tới cứu nó hay không? Ông trời ơi, nhà tôi có hai đứa nhỏ, sao ông không đổi chỗ hai đứa nó đi chứ? Tôi thà đứa bị bắt cóc là Thẩm Ngọc Linh, chứ không thể là Nhiêu Nhiêu được. Chỉ chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là Nhiêu Nhiêu nhà tôi đã tránh được một kiếp này rồi. Ông trời ơi, sao ông không mở mắt ra đi? Ông phù hộ sai người rồi. Thẩm Hữu Toàn, mày mau đi gom tiền cho tao, đi nhanh lên. Thẩm Hữu Toàn vốn đang lo lắng cho Thẩm Ngọc Nhiêu, nhưng nghe thấy những lời chói tai của mẹ mình thì lửa giận lập tức dâng cao. Cái gì gọi là đổi chỗ con gái mình với Thẩm Ngọc Nhiêu? Cái gì gọi là ông trời phù hộ sai người rồi? Thì ra trong lòng mẹ, dù con bé có bị hành hạ thế nào cũng được, thậm chí là mất mạng luôn cũng không sao, nhưng Thẩm Ngọc Nhiêu thì không thể chịu một chút ủy khuất nào, đúng không? Đây là suy nghĩ độc ác cỡ nào, là quan niệm hoang đường cỡ nào, lòng dạ bọn họ thật sự quá lệch lạc mà. Vào giờ phút này, chút thương hại của Thẩm Hữu Toàn đối với Thẩm Ngọc Nhiêu đều bị lửa giận thiêu đốt không còn một móng. Y có thể từ một tên vô danh tiểu tốt leo lên đến địa vị ngày hôm nay thì không chỉ dựa vào năng lực và tài hoa, mà còn cả một phần tàn nhẫn và ngoan cường của y. Y vốn không muốn bỏ ra 50 triệu để cứu một đứa con hoang. Khi nghe thấy câu một mạng đổi mạng của mẹ mình, y chỉ ước Thẩm Ngọc Nhiêu chưa từng được sinh ra. Tu hú chiếm tổ, lời tiên đoán Phạn Già La quả nhiên không sai chút nào. Nếu y tiếp tục để mặc mọi thứ thì sớm muộn cũng có ngày ba mẹ mình cũng giống như con hỷ thước vô tri vô giác kia, dung túng và thậm chí là trợ giúp cho một tên cường đạo cướp đoạt hết mọi thứ của con gái mình. Chương 52. Báo hay không báo cảnh sát? Đêm đã khuya, Nhưng Thẩm gia vẫn đang trong cảnh nhốn nháo hoảng loạn. Bà Thẩm mắng chửi con trai với giọng bén nhọn, liên tục chất vấn y tại sao chỉ đón một mình Thẩm Ngọc Linh, dựa vào đâu mà chỉ đón một mình Thẩm Ngọc Linh, con nhóc chết tiệt đó quý giá vậy sao, quý giá đến nỗi bỏ mặc cháu trai bảo bối ở trường mẫu giáo. Ông Thẩm cũng không ngừng lải nhải, trong mắt ông ta không chỉ bọn bắt cóc mới là tội ác tày trời, mà cả thằng con bỏ cháu trai của ông ta cũng là thủ phạm. Người giúp việc và bà Vú đều trốn trong phòng không dám ra, chỉ có vệ sĩ kiêm tài xế của Thẩm Hữu Toàn đang kiên trì gọi cho bọn bắt cóc để giúp ông chủ phân tích các khả năng và phương pháp đối phó. Đúng vào lúc này, người giao hàng của trung tâm thương mại đưa một thùng đồ chơi vào nhà, trông thấy những món đồ chơi chỉ có thể là của con gái nọ, bà Thẩm lập tức phát rồ mà hét: "Vứt đi, vứt hết đống rác rưởi này đi cho tôi! Chúng ta lờ là một chút là con nhóc chết tiệt đó đã la hét rùm beng mua đồ rồi, lại còn mua một lúc nhiều món thế này, hơn nữa đều là chỉ một mình nó chơi. Đứa nhỏ này đúng là ích kỷ trời sinh mà, không biết quan tâm đến em trai gì cả. Nếu không tại sao con sao chổi này thì sao Nhiêu Nhiêu lại bị bắt cóc được? Lúc bọn nó ra đời thì tôi đã nói rồi mà, con chị này rất tham, nó cướp hết chất dinh dưỡng của em trai mình. Lúc lớn lên thì đúng y như rằng cái gì nó cũng cướp của em mình hết. Sao nó không cướp luôn lần bắt cóc này đi, mà nó đã cướp thật rồi đó." Thẩm Hữu Toàn vẫn luôn cố chịu những lời trách mắng của cha mẹ, rốt cuộc cũng bùng nổ. Y bỗng lật tung cái bàn bằng cẩm thạch nặng hơn 60 kg, bộ trà bay thẳng xuống đất vỡ nát, đoạn khàn cả giọng mà gầm thét: "Nói đủ chưa? Rốt cuộc các người nói đủ chưa? Rốt cuộc trong lòng các người, Linh Linh đang chảy dòng máu của ai? Có phải của tôi không? Có phải của Thẩm gia không? Vì nó là con gái nên các người chỉ mong nó chịu tội thay Thẩm Ngọc Nhiêu. Các người có xứng làm ông bà nội của nó không? Không, tôi hỏi sai rồi. Tôi phải hỏi lại là các người có xứng làm người không? Hả? Những lời các người nói là lời của một con người có thể nói ra sao? Hổ dữ cũng không thể ăn thịt con, chẳng lẽ các người còn thua cả cầm thú à? Đó là con của tôi, là con ruột của tôi đấy, các người nhớ cho kỹ." Ông bà Thẩm khiếp sợ đứa con trai đang nổi xung thiền, họ chưa từng thấy dáng vẻ thất thố của y thế này, cứ như có ai cầm dao cắt mất miếng thịt non mềm nhất trong lòng y vậy, khiến y đau đến không kìm được. Hai ông bà mới nãy còn không ngừng lên giọng quát mắng, thế mà giờ này lại bị con trai mình đàn áp đến thở cũng không dám thở mạnh. Chung Tuệ Lộ trốn sau lưng bà Thẩm, không khỏi biến sắc. Cô ta luôn cảm thấy có ẩn ý trong lời của chồng mình. Hơn nữa hành vi hôm nay của y cũng rất khác thường. Sao lại vô duyên vô cớ, bỏ công việc rồi chạy đi đón con, mà chỉ một mình Thẩm Ngọc Linh chứ? Nếu là ngày thường, cô ta chắc chắn sẽ nghĩ đầu óc chồng mình có vấn đề. Bởi y lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ này, mưa dầm thấm đất nên sẽ coi trọng con trai nhiều hơn con gái. Vì vậy y không thể chỉ đón một mình đứa con gái mà bỏ mặc đứa con trai được, trừ khi y đã biết chuyện gì rồi. Trái tim Chung Tuệ Lộ thắt lại, tầm mắt hơi mơ hồ, nhưng đã nhanh chóng dừng lại trên người Thẩm Hữu Toàn. Cô ta định đoán trạng thái tâm lý của y qua việc quan sát, nhưng cô ta nhanh chóng không rảnh quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt đó nữa, bởi Thẩm Hữu Toàn đang cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cảnh sát. Lúc này y đã không còn một chút lo lắng và băn khoăn nào nữa, thay vào đó là sự căm phẫn không chỗ phát tiết, sắp thiêu đốt cả bản thân mình. Nếu không phải lời báo của Phạn Già La lại vọng về trong đầu y, thì dưới sự kích động có lẽ y đã nói hết sự thật cho ba mẹ mình rồi. Nếu Thẩm tiên sinh vẫn vô tri vô giác như vậy thì anh sẽ đánh mất đứa con duy nhất của mình sớm thôi. Thẩm tiên sinh có từng nghe chuyện tu hú chiếm tổ chưa? Chim khác đẻ trứng vào tổ của anh, sau khi nở nó sẽ đẩy những đứa con của anh văng ra khỏi tổ cho té chết. Với hai câu đơn giản, Phạn Già La đã tiên đoán được mọi chuyện xảy ra với con gái mình, cả quá khứ, hiện tại và tương lai của con bé đều được ẩn giấu trong câu chuyện tưởng chừng nhạt nhẽo nhưng thật ra rất kinh khủng nọ. Nếu không phải Thẩm Hữu Toàn vì tức giận mà vội đi làm xét nghiệm ADN, may mắn thức tỉnh rồi đón con gái mình đi, thì chắc bây giờ cả con bé cũng bị bắt đi rồi đúng chứ? Nghe vợ nói, Trước khi kẻ bắt cóc kia đến trường mẫu giáo đón người thì đã nhiều lần xác nhận Thẩm Ngọc Linh có còn ở đó hay không. Nếu có thì cô ta sẽ đưa Thẩm Ngọc Linh đi luôn, rồi con gái y cũng sẽ bị trói lại, bị đe dọa và thậm chí là bị đánh đập tàn nhẫn. Thẩm Hữu Toàn không thể nghĩ tiếp được nữa, cả người y bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, mà lời cảnh cáo cuối cùng của Phạn Già La càng khiến y không dám vi phạm. Chuyện hôm nay chỉ để ba chúng ta biết thôi, mong anh đừng để lọt ra ngoài, nếu không sự tình sẽ càng trở nên cực kỳ nghiêm trọng đấy, đến nỗi Thẩm tiên sinh thủ đoạn cao siêu cũng không thể thu dọn được. Chuyện kinh khủng đến nỗi mình không thể thu dọn là gì? Thẩm Hữu Toàn chỉ mới le lói chút suy nghĩ thì đã vội dập tắt trí tưởng tượng của mình, không cho nó tiếp tục bay xa nữa. Y liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó mới hoảng hốt nghĩ đến chuyện vài ngày trước. Hình như trên mạng có người bóc phốt Phạn Già La lăng xê bản thân, nói hắn không phải là nhà ngoại cảm mà là một tên giả thần giả quỷ. Lúc đó y còn cười nhạo tin tức đó vài lần, lắc đầu nói một câu lăng xê bất chấp. Nhưng hôm nay y đã nhận thức được một cách sâu sắc chân lý và sự thật chưa bao giờ thuộc về số đông. Khi bạn nghĩ mình đang tỉnh táo mà cười nhạo người khác thì số phận đã theo dõi kẻ ngu ngốc là bạn từ lâu rồi, và nó sẽ chơi chết bạn bất cứ lúc nào. Ở trước mặt số phận, mọi người đều chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Có mấy ai phá vỡ được quy tắc và con đường do số phận định sẵn đâu? Bọn họ là dạng tồn tại như thế nào? Nghĩ đến Phạn Già La liệu sự như thần, Thẩm Hữu Toàn bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Mãi đến lúc này y mới sớm muộn nhận ra, trong lúc gặp Phạn Già La hôm qua, bản thân mình đã ngu xuẩn ngạo mạn cỡ nào, coi trời bằng vung cỡ nào. Cổ họng y khô khốc, đầu ngón tay run rẩy, mấy lần mới bấm lên màn hình điện thoại được. Vừa bấm được hai số 11 thì cánh tay đã bị vợ mình đẩy mạnh một cái. Một tiếng bóp vang lên, chiếc điện thoại vừa mua không lâu bị rớt bể. Trung Tuệ Lộ nắm chặt cánh tay chồng mình, hoảng sợ mà hỏi. Không được báo cảnh sát, bọn bắt cóc sẽ giết con tin đó. Đây là bắt cóc mà, chúng ta phải nhờ cảnh sát giúp chứ. Thẩm Hữu Toàn đẩy cô ta ra, nói với giọng lạnh lùng. Y thật sự từng rất yêu vợ mình, sẵn sàng dành cho cô ta sự tôn trọng và quan tâm lớn nhất. Nếu không thì y sẽ chẳng khăng khăng giữ mình, trong khi bản thân có địa vị cao như thế, đối mặt với nhiều cám dỗ như thế. Nhưng hiện tại, tình cảm này đã hóa thành ngọn lửa thù hận, đốt sạch những ký ức ngọt ngào trong quá khứ của bọn họ. Y chỉ cần nhìn cô ta một cái thì đã thấy mắt ói rồi, huống hồ còn bị chạm vào. Trung Tuệ Lộ lảo đảo suýt té, nhưng không có thời gian suy nghĩ tại sao chồng mình bỗng trở nên lạnh lùng. Cô ta mở Baidu trên điện thoại lên, chỉ vào mấy vụ án khiến lòng người đau nhói mà nói. Nếu báo cảnh sát mà có ích thì em đã báo từ lâu rồi. Anh có nhớ vụ bắt cóc xảy ra ở Lâm Thành gần đây không? Gia đình đó báo cảnh sát, kết quả bọn bắt cóc lấy tiền chuộc đi nhưng lại giết chết con tin. Bây giờ bọn họ mất tiền, mất luôn đứa nhỏ, gia đình tan nát. Dù cuối cùng bọn bắt cóc cũng bị bắt về quy án thì có ích gì? Những tổn thất đó có thể bù đắp được sao? Anh xem thử số liệu thống kê của chính phủ đi. Sau khi báo cảnh sát, xác suất bọn bắt cóc giết con tin là 80%, còn không báo cảnh sát là 40%. Bọn chúng chỉ cần tiền thôi. Chúng ta không thể chọc giận bọn chúng được. Chúng ta gom tiền rồi lặng lẽ chuộc con về không được sao? Em thật sự không chịu nổi bất cứ rủi ro nào đâu. Đó là bảo bối do em mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra mà. Cơ thể nó vốn đã không khỏe rồi. Nếu chúng ta chọc giận bọn bắt cóc, có khi nào bọn chúng sẽ trút giận lên thằng bé hay không? Liệu Nhiên Nhiên có chịu nổi hay không? Có sớm sống sót trở về được hay không? Bây giờ ngay cả nghĩ, em cũng không dám nghĩ nữa. Tim em đau quá. Trung Tuệ Lộ ngồi phịch xuống ghế sofa, khóc đến suýt ngất. Ông bà Thẩm vốn nghĩ báo cảnh sát cũng được, lập tức hoảng đến xanh mặt, tim thì quặn đau. Báo cảnh sát bằng giết con tin, họ đã bị Trung Tuệ Lộ nhét chặt đẳng thức này vào đầu. Nó chiếm trọn tư tưởng của bọn họ. Thế là một người thì níu tay trái con trai, một người thì níu tay phải con trai, sống chết không cho y nhúc nhích. Long Thành Sinh, vệ sĩ kim tài xế đang ngồi một bên liên tục bấm gọi cho bọn bắt cóc, chợt lên tiếng. Tôi thấy Thẩm tiên sinh nên báo cảnh sát, chỉ cần giấu kín thì bọn bắt cóc sẽ không biết đâu. Phía chúng ta chuẩn bị tiền chuộc, còn cảnh sát thì vừa tìm manh mối vừa cứu người, coi như cho đứa nhỏ thêm một tầng bảo vệ. Bọn bắt cóc vẫn đang tắt máy, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ như vậy sao? Anh nghĩ mình là ai? Anh có tư cách gì mà xen vào chuyện nhà chúng tôi? Không phải con anh thì anh không xót đúng không? Không được báo cảnh sát, tuyệt đối không được. Ai báo thì tôi liều mạng với người đó. Trung Tuệ Lộ nhào tới như một con sư tử cái, cào vào mặt Long Thành Sinh. Long Thành Sinh chật vật tránh né, sau đó trầm mặt, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu với Thẩm tiên sinh, khích lệ y mau ra quyết định. Mấy người kia đều hoảng loạn hết rồi, giờ chỉ có Thẩm tiên sinh là vẫn còn rất tỉnh táo. Thẩm Hữu Toàn nhắm hai mắt, chán nản mà nói: "Tôi không báo cảnh sát, các người buông tôi ra, tôi nghĩ cách gom tiền." "Bọn bắt cóc chỉ cần tiền thôi, chúng ta cho bọn chúng tiền là thằng bé có thể trở về. Chúng ta nhất định không được mạo hiểm, chỉ cần nhiêu nhiêu có thể quay về, muốn bà mẹ đưa bao nhiêu tiền cũng được. Bà mẹ sẽ bán hết nhà cửa, xe cộ, mẹ còn mấy triệu tiền gửi ngân hàng, mẹ sẽ đưa hết cho con." Bà Thẩm vừa khóc vừa nói: "Mẹ, đó là tiền dưỡng lão của bà mẹ mà, hai người cất đi, Thẩm gia chúng ta vẫn chưa đến nông nỗi đó đâu." Thẩm Hữu Toàn nhặt điện thoại bị rớt bể lên, đoạn giải thích: "Con sẽ gọi cho phòng tài vụ, kêu bọn họ lập tức chuẩn bị tiền cho con." Y vừa nói vừa đi lên thư phòng ở lầu 2. Bấy giờ, Trung Tuệ Lộ mới bỏ qua việc Long Thành Sinh xen vào chuyện của người khác, khẩn trương theo lên lầu 2. Thẩm Hữu Toàn nhanh chóng gọi cho Bạch Mạc để xin số điện thoại của Phạm Già La. Y thật sự đang rất hối hận vì hôm qua mình đã quá vô lễ, cũng quá vội vàng mà bỏ đi, quên hỏi cách liên lạc với Phạm tiên sinh. Nếu không nhờ Phạm tiên sinh chỉ điểm thì bây giờ y sẽ chỉ càng sức đầu mẻ trán hơn nữa. Bạch Mạc nghe ra sự nóng nảy của y, không hỏi nhiều mà gửi một dãy số qua. Bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói mát lạnh như dòng suối chảy ra từ lòng đất truyền tới, tức khắc lấy đi nỗi sốt ruột trong lòng Thẩm Hữu Toàn. "Thẩm tiên sinh, hỷ thước nhỏ của anh vẫn khỏe chứ?" Không nghi ngờ chút nào, hỷ thước nhỏ chính là nói con gái mình. Nhớ tới gương mặt tươi cười sáng lạng vì quá vui vẻ hôm nay của con gái, lại nhớ tới việc con bé cứ mãi nói con thích ba ba nhất, sự cấu kỉnh trong lòng Thẩm Hữu Toàn lập tức được xoa dịu rất nhiều. "Khỏe lắm, con bé khỏe lắm." Y vừa nói vừa đi đến phòng con gái, nhìn qua khe cửa, dưới sự vỗ về của bà vú, con bé đã ngủ rồi. Một bàn chân bụi bẩm của nó thò ra ngoài chăn, trông vô cùng đáng yêu. Hai mắt Thẩm Hữu Toàn chợt nóng bừng, cổ họng thì khô khốc. Nếu không nhờ Phạm Già La nhắc nhở, có lẽ bây giờ con bé đang bị trói ở một nơi tăm tối vắng vẻ, lộn xộn bẩn thỉu, chịu đựng sự hăm dọa và ngược đãi của đám côn đồ nào đó. Cảnh tượng như thế, ngay cả nghĩ y cũng không dám nghĩ. "Phạm tiên sinh, Thẩm Ngọc Nhiêu bị bắt cóc rồi, tôi phải làm gì đây?" Giống như việc mẹ mình không hề quan tâm đến an nguy của cháu gái, bây giờ Thẩm Hữu Toàn cũng không muốn bỏ ra 50 triệu để cứu một đứa con hoang. Y không thánh mẫu đến mức đó, nhưng y cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Ngọc Nhiêu chịu tội. Cứu thì vẫn phải cứu, nhưng phải giảm tổn thất của Thẩm gia đến mức thấp nhất. Y chỉ là người mới trong giới thương nghiệp, không phải con em thế gia, không có bao nhiêu căn cơ. Nếu thật sự lấy ra 50 triệu trong một lần thì sẽ tổn thất nặng nề. Nói thật, y đã cố hết sức kiềm chế mặt xấu xa trong mình, không ngừng thúc giục bản thân đi đúng đường. Nếu không thì y căn bản sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Thẩm Ngọc Nhiêu, và sẽ càng không để người đàn bà Trung Tuệ Lộ đó tiếp tục nhảy nhót trước mặt mình. Có một khoảnh khắc y đã bị lửa giận đốt thủng lý trí, suýt nữa thì nói với bọn bắt cóc: "Các người giết con tin đi, tôi không quan tâm, dù sao Thẩm Ngọc Nhiêu cũng không phải con của tôi." May thay, y chưa nói và cũng chưa làm gì cả, nếu không, y chắc chắn sẽ hối hận cả đời.